Mê án đường chiều, chương 60, ân nhân cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta vừa nói xong, hai nam tử cao lớn như được lên dây cót. Bọn chúng xông tới lôi tách Tiểu Đào khỏi Trần Cần Phong. Tiểu Đào kêu lên thảm thiết, tiếng khóc nghẹn ngào, nàng ra sức nắm chặt áo Trần Cần Phong. Nhưng hai gã nam tử đó đâu quan tâm, nhiệm vụ của chúng là bắt Tiểu Đào đi, mặc cho nàng có khóc lóc tội nghiệp. Mặc cho Trần Cần Phong cố gắng không buông tay nàng, chúng chẳng quan tâm đến việc một Trạng Nguyên gia đang liều mình bảo vệ cô nương ấy. Một thư sinh nho nhã yếu ớt như Trần Cần Phong đâu phải đối thủ của hai kẻ cường tráng lực lưỡng kia, sức chàng đấu với chúng không khác gì lấy trứng chọi đá. Sau một hồi vật lộn, chàng bị một trong hai tên quật ngã. Tiếng lồng sắt bị đóng lại vang lên, Trần Cần Phong ngoài người về phía trước, chàng nắm chặt song sắt, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi. Tiểu Đào à, tại sao số phận chúng ta lại thành ra thế này? Là chính ta đã hại muội ấy, hại cả đời muội ấy, giá như lúc đầu ta không đưa muội ấy đi cùng, giá như bản thân ta đề phòng cẩn thận hơn một chút, giá như ta không nhận lời mời của Ngô huyện lệnh thì những chuyện bây giờ đã không xảy ra. Nhưng trên đời làm gì có nhiều, giá như, đến vậy, bây giờ có hối hận cũng đâu làm được gì nữa, Tiểu Đào bị bắt đi mà bản thân chỉ có thể dương mắt nhìn. Ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử với ta như thế này? Trần Cần Phong ngửa mặt lên trời, tiếng cười của chàng chất chứa bao đau khổ bi thương. Ông trời ơi, tại sao ông là ông trời mà lại không phân biệt được thiện ác tốt xấu? Sao không định đoạt được phải trái đúng sai, để người tốt phải nếm đủ đau thương, để kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Xin ông hãy mở to mắt nhìn, xin đừng để Tiểu Đào phải chịu thêm thương tổn. Trần Cần Phong ta cầu xin ông. Cầu xin ông hãy mở mắt nhìn kỹ những tội nghiệt mà Ngô huyện lệnh đã làm mà sao hắn vẫn chưa phải chịu quả báo. Chỉ cần ông trời mở to mắt nhìn, chỉ cần ông trời đối đãi bình đẳng với mọi chúng sinh, ta nguyện ăn chay niệm Phật, nguyện thanh tâm tu luyện nơi miếu chùa, nguyện cầu phúc cho ông cả đời. Nói đoạn Trần Cần Phong quỳ dưới đất, chàng cúi đầu lại thật thấp, nước mắt và những nhánh cỏ mốc đen dưới nền khiến gương mặt tuấn mỹ của chàng dính đầy bụi bẩn. Dầm! Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng giam bị đá tung, hai tốp nam tử lực lưỡng mặc áo ngắn tay dồn dập tiến vào trong, sau đó họ tự động đứng xếp thành hai hàng. Trần Cần Phong từ từ ngẩng đầu dậy, chứng kiến hành động chuyển biến bất ngờ ấy, chàng mơ hồ không hiểu Ngô huyện lệnh có ý đồ gì. Khi hai hàng người đã đứng nghiêm trang, trước cửa xuất hiện một bóng người, y phục trắng tinh, trên tóc cài một viên chân châu sáng lấp lánh, dùng mạo anh tuấn khôi ngô. Ánh mắt sáng ngời nhanh nhạy. Là cô ấy ư? Trần Cần Phong cố gắng đứng dậy, tiểu ma nữ chạy như bay xuống, xông tới bên cạnh chiếc lồng sắt. Đây là gương mặt của người cô ta yêu sao? Chỉ mấy ngày không gặp đã bị hành hạ đến mức độ này, nào còn giống một con người nữa. Người đâu, mau mở cái lồng này ra, nhanh lên. Khi tiểu ma nữ ra lệnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi Trần Cần Phong, thì ra cảm giác đau lòng là thế này sao? Khoảnh khắc cánh cửa lồng sắt được mở, Trần Cần Phong đứng đơ như tượng, chàng không ngờ trước đây người chàng luôn muốn trốn tránh nay lại trở thành ân nhân cứu mạng của chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy, cúi người hành lễ với tiểu ma nữ, giọng nói mang đầy sự cảm kích. Ơn cứu mạng hôm nay của cô nương tại hạ sẽ mãi khắc ghi trong lòng, sau này nếu cần đến tại hạ sẽ toàn lực báo đáp cô nương. Hiện tại xin cô nương hãy điều động một nhóm binh mã đi cùng ta cần phải cứu người. Không cần phải nói những lời này, giúp người cũng là đang giúp ta, người ta dẫn theo người cứ việc sai sử. Tiểu ma nữ đáp, Trần Cần Phong cảm kích gật đầu, nói với hai hàng người trước mặt. Phủ của Ngô huyện lệnh có rất nhiều phòng ốc, xin mọi người hãy chia nhau ra hành sự, nhất định phải tìm được Ngô huyện lệnh. Vâng, nói xong hai hàng người lại lũ lượt ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình. Trần Cần Phong đi tới cạnh tấm bình phong ở góc phòng, chàng đẩy nó ra, trông thấy Trình Sung và Tô Thái Tiêu bị trói vào cột, trong miệng hai người đều bị nhét rẻ, cơ thể bị tra tấn bởi gậy sắt đính móc, máu tươi đã thấm ướt y phục, cả hai đều đang hôn mê. Tô Thái Tiêu, Trình Sung, hai người tỉnh lại đi. Trần Cần Phong lay lay người, cùng lúc đó tìm cách cởi dây trói. Tiểu ma nữ cũng bước tới giúp đỡ cởi trói, sau đó đặt hai người nằm xuống. Bọn họ bị thương quá nặng, ta nghĩ nên đưa tới y quán chữa trị trước đã. Tiểu ma nữ nói với Trần Cần Phong, Trần Cần Phong gật đầu, lệnh cho thuộc hạ bên cạnh đưa Tô Thái Tiêu và Trình Sung tới y quán. Sau khoảng thời gian đun một ấm trà, một người từ đội tìm kiếm trở lại bẩm báo. Bẩm công tử, bẩm Trạng Nguyên gia, thuộc hạ tìm thấy Ngô Huyện lệnh trong sương phòng ở viện đông, bên cạnh ông ta còn có một cô nương nữa ạ. Nghe thấy vậy, Trần Cẩn Phong giật mình, chàng ngay lập tức đi cùng người đó tới sương phòng ở viện đông, chỉ để lại tiểu ma nữ mỉm cười nhìn theo bóng lưng chàng. Đi theo ta, đi đến đầu cầu thang, chuẩn bị bước ra ngoài cửa, Trần Cẩn Phong chợt nhớ ra điều gì đó, chàng quay đầu gọi tiểu ma nữ. Được, sương phòng viện đông, vì nam nữ bất tiện nên Trần Cẩn Phong đành đứng bên ngoài, nói tiểu ma nữ vào trong trước. Không ngờ vừa mới bước qua cửa, tiểu ma nữ đã hét toáng lên. Tiếng hét làm tâm can Trần Cẩn Phong như lửa đốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tiểu đào rồi. Chàng chẳng nghĩ gì nhiều, đẩy cửa định vào trong thì bị tiểu ma nữ chặn lại. Sao rồi, có chuyện gì thế? Ánh mắt Trần Cẩn Phong đã ngập tràn sự lo lắng mà lời nói không thể diễn tả hết. Tiểu ma nữ thấy dáng vẻ của chàng như vậy liền cảm thấy không vui, cô ta chỉ trả lời cộc lốc. Đi gọi đại phu đi, e là có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn sao, chuyện lớn như nào, này rốt cuộc có chuyện gì nói cho ta đi. Trần Cẩn Phong như phát điên, chàng rất muốn vào trong nhưng tiểu ma nữ ra sức đẩy chàng ra ngoài. Ngươi không được vào trong, đây là chuyện của nữ nhi, một đại nam nhân như ngươi định vào làm gì. Đầu óc quay mòng mòng, Trần Cẩn Phong chỉ đành lùi lại, nhịp tim chàng đập loạn, chàng rất sợ. Sợ tiểu đào gặp chuyện gì nguy hiểm thì chàng biết làm sao đây. Cách chương.